Thái tử quá xấu bụng. Chương 58, bắt cá tỷ đệ buồn nôn. Góc truyện audio.com. Ba người đi ra thư phòng. Phía trước là đúng là một cái đình viện. Chu Khanh cũng không nói thêm cái gì. Hắn lần này vào kinh, chính là muốn nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt có bao nhiêu cân lượng. Phụ thân của mình một mực trung tâm với quận chúa phủ. Nhưng mà hắn đã sớm nghe nói, Sở Chỉ Nguyệt bất quá chỉ là một cái bao cỏ. Nhưng mà sau đó, hơn một tháng qua, Sở Chỉ Nguyệt đã có rất lớn chuyển biến. Hắn liền cũng có chút ít dao động. Sau đó Sở Chỉ Nguyệt liền sai người đưa tới bản vẽ. Phụ thân hắn lúc ấy nói một câu, tiểu quận chúa quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Chu Khanh vẫn là không tin, Sở Chỉ Nguyệt sẽ có lớn như vậy năng lực. Hắn hôm nay chính là muốn nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng như thế nào. Sở Chỉ Nguyệt nhìn chung quanh, vốn muốn thử một chút, liền phát rồi hai mũi tên. Sau đó nàng liền nhìn bức tường cách đó không xa vây. Hé mắt, lúc này mới phát ra một mũi tên. Mũi tên kia lực đánh vào không tệ. Tầm bắn tổng cộng có 30 mét xa. Cái này tương đối mà nói đã xem như không tệ. Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền bật cười. Không tệ không tệ, ngày sau ta hay dùng nó. Mạnh Lương mím môi, nhìn tường vây bên kia. Cũng không có nói cái khác. Hãy theo Sở Chỉ Nguyệt một lần nữa quay trở về thư phòng. Mà Chu Khanh chỉ cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt mới vừa rồi là giả vờ giả vịt. Bĩu môi, cái cung nỏ này vốn chính là vô cùng tốt đấy. Đương nhiên là thật tốt, nhưng mà hắn đi tới vừa nhìn, thần sắc cũng liền chấn kinh rồi đứng lên. Nguyên lai, mũi tên kia đúng lúc là bắn trúng một mảnh lá cây. Chọc vào đã đến trên tường đi, cái này lá cây chỉ sợ là tại không trung bay đấy. Mà Sở Chỉ Nguyệt liền tính toán tốt thời gian tốt mới xuất ra tên nỏ. Loại này mới có thể liền không phải chuyện đùa rồi. Cho nên, vừa rồi Sở Chỉ Nguyệt không chỉ có là nói cung nỏ không tệ. Càng là nói chính mình xạ kích không có lui bước. Hơn nữa thân thể này đã có nội lực, thị lực cũng là đặc biệt tốt. Chu Khanh sắc mặt thoáng cái trở nên không được tốt. Chẳng lẽ thật sự như lời cha mình, Sở Chỉ Nguyệt kỳ tài ngút trời. Mà lúc này Hoa Viên quận chúa phủ, Tần Thiên Bảo oán trách nói một câu, tỷ tỷ, cái này cũng không biết lúc nào mới cử hành cuộc thi khoa cử. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn một mực nhìn sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt, Tần Thiến Nhi che mặt, miệng vết thương của nàng mặc dù tốt rồi, nhưng mà cái vết sẹo kia vẫn còn, nàng sắc mặt càng là lạnh lùng, nói, Thiên Bảo, hiện tại thì có biện pháp gì? Hiện tại cha mẹ cũng bị nàng giam cầm, mà ta, chấm, hiện trong kinh thành tất cả đều đang nói ta. Ta đời này chỉ sợ cũng là không gả ra được rồi. Tần Thiên Bảo liền vội vàng an ủi, nói, tỷ tỷ, không sao, ta sẽ cố gắng giống Phong Dương Vân như vậy kiến công lập nghiệp đấy. Lần này bị hắn đoạt đi cơ hội tốt, tiếp theo khẳng định chính là ta. Hôm nay... Tần Tĩnh Phong đã thành đại quản gia quận chúa phủ. Tất cả chi phí đều là dựa theo quy định. Tần Thiên Bảo cùng Tần Thiến Nhi luôn luôn đều phung phí đã quen. Dĩ nhiên là cảm thấy ủy khuất. Lúc này, hai người bọn họ cùng là nghẹn lấy một bụng khí. Hai người chậm rãi đi tới. Cũng nhìn thấy cách đó không xa có một tiểu nam hài đang tại chơi diều. Đó chính là Nguyên Thích. Tần Thiến Nhi nhíu mày. Hỏi. Trong phủ lúc nào hơn nhiều một đứa bé, Tần Thiên Bảo cũng nhìn sang, trông thấy có nha hoàn đứng ở cách đó không xa, liền gọi nàng tới đây, hỏi, đứa bé kia là ai? Sao lại ở trong phủ chúng ta? Nha hoàn kia liền trả lời nói, là khách nhân quận chúa mang về, lại để cho nô tài chiếu cố. Tần Thiến Nhi cùng Tần Thiên Bảo liếc nhau một cái, trong nháy mắt đã hiểu rõ trong lòng của đối phương suy nghĩ gì. Cái kia chỉ sợ là gia đình giàu có hai tử, nếu như cái đứa bé kia đã xảy ra chuyện, Sở Chỉ Nguyệt khẳng định liền không thoát khỏi trách nhiệm. Tần Thiến Nhi đã nói, nguyên lai là khách nhân muội muội, dù sao ta cùng đệ đệ cũng ở nơi đây tản bộ. Chúng ta nhìn xem là được, ngươi liền đi xử lý việc của chính mình a. Nha hoàn có chút chần chờ. Vừa vặn nàng đang vội, muốn đi cái nhà vệ sinh, nhưng là vừa lo lắng. Tần Thiên Bảo liền tiến lên một bước, nói tất cả chúng ta nhìn xem là được, lui xuống đi, nha hoàn không có biện pháp, đành phải là nhẹ gật đầu, lui xuống, cách đó không xa, Nguyên Thích cũng không có phát hiện, hắn đang lôi kéo lấy sợi tơ của con diều, nhìn xem bầu trời con diều bay cực cao, liền cũng vui vẻ không thôi. Tần Thiến Nhi hé mắt, liền đến gần Nguyên Thích, nói, vị tiểu công tử này chơi diều. Nguyên Thích quay đầu lại nhìn Tần Thiến Nhi, hai mắt mang theo một tia ghét bỏ. Như thế nào ngươi cùng sư tỷ giống nhau che mặt, xấu hổ chết rồi. Tần Thiến Nhi sắc mặt cứng đờ, nhanh hồi phục xong, hỏi, tiểu công tử, vậy là ngươi có gia đình hay không? Làm sao lại đến quận chúa phủ rồi hả? Ta đi theo tỷ tỷ tới nha. A, ta là, hắn trong mắt đảo một vòng, một tia giảo hoạt tại đôi mắt của hắn trong hiện lên. Ta là vị hôn phu ở rể của Tạ gia đại tiểu thư. Hắc hắc, có phải hay không rất lợi hại? Tần Thiên Bảo vội vàng lôi kéo Tần Thiến Nhi đã đến một bên mà. Nói ra, Thiến tỷ, người nọ là rể hiền Tạ gia a, tiệm bán thuốc Tạ gia mở khắp nơi bốn nước, rất là lợi hại. Tần Thiến Nhi cười cười, nói, lần này khiến cho Sở Chỉ Nguyệt ăn quả tốt, ta nghe nói Tạ đại tiểu thư rất là không văn minh. Muốn vị hôn phu tương lai của nàng xảy ra chuyện, khẳng định chắc là sẽ không dễ tha Sở Chỉ Nguyệt. Tần Thiên Bảo cũng cho rằng như thế, ánh mắt hai người lập tức cũng có chút âm trầm. Tần Thiên Bảo đi tới, cũng thoáng nhìn cách đó không xa hồ nước nhỏ. Hắn liền chỉ cái kia bên cạnh bờ, nói, tiểu tử, cái kia bên hồ có rất nhiều con cá nhỏ năm màu rực rỡ. Ngươi có muốn nhìn? Nguyên Thích vẻ mặt chờ mong gật đầu, nói, ta nghĩ ta muốn nhìn, ta thích nhất cá con. Tần Thiên Bảo lúc này mới lôi kéo Nguyên Thích đi tới. Tần Thiến Nhi liền ở một bên canh chừng, lần này nàng nhất định phải làm cho Sở Chỉ Nguyệt ôm lấy phiền phức. Khuôn mặt Nguyên Thích nhìn qua giống như là ngây thơ như cún. Hắn nghiêng lấy thân thể nhìn, nhưng lại một con cá cũng không có thấy. Ô ta làm sao lại không có thấy có con cá nào? Nguyên Thích lại nhìn, Tần Thiên Bảo lúc này lui về phía sau một bước, liền một cước hướng Nguyên Thích trên người đá tới. Nguyên Thích trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Đại gia đây, cho dù còn nhỏ nhưng đâu có dễ lừa. Hắn lập tức liền cũng di động rồi một bước. Cái kia thân thể nho nhỏ vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, đã tránh thoát một cước của Tần Thiên Bảo. Hắn chợt lướt đã đến sau lưng của Tần Thiên Bảo, một chưởng hướng Tần Thiên Bảo bổ tới. Thân thể Tần Thiên Bảo mất phương hướng, càng là không ngờ rằng Nguyên Thích lại có thể biết võ công. Bộ dáng kia nhìn qua giống như cũng chỉ có 7 tuổi a, bịch một tiếng. Tần Thiên Bảo liền cũng nhảy xuống nước. Cái kia bọt nước đều tung tóe rồi thật cao. Nguyên Thích đứng ở bên cạnh bờ, cười đắc ý, ngươi điểm ấy mèo ba chân công phu mà còn muốn trên người ta động tay chân. Thật sự là chán sống. Tần Thiên Bảo trông thấy sắc mặt Nguyên Thích lập tức liền trở nên hung ác. Hắn chợt cảm thấy sững sờ, ngâm ở trong nước cũng sẽ không dám động đậy. Tần Thiến Nhi trông thấy rơi vào trong nước là Tần Thiên Bảo, lập tức cả kinh, đi tới, trông thấy ánh mắt sắc bén của Nguyên Thích, nàng cũng là sợ hãi lui về sau một bước. Nguyên Thích cười có chút âm trầm, hai người kia thật là kẻ đần, dám đối với hắn hạ thủ. Tuy rằng sư phò hắn nói cho hắn biết, ra tay không nên đơn giản, nhưng mà hiện tại rõ ràng chính là trước trêu chọc người ti tiện. Nhìn Nguyên Thích đi về phía trước một bước, Tần Thiến Nhi hai chân đều như nhũn ra rồi. Có chút cả lam, ngươi muốn làm gì? Nguyên Thích cười hắc hắc, các ngươi không phải nói có con cá sao? Ta như thế nào không thấy? Xuống dưới bắt cho ta đi. Dứt lời, hắn lại là đánh ra một chưởng, đem Tần Thiến Nhi cũng cùng nhau đánh rơi xuống nước. Tần Thiến Nhi hét lên một tiếng, còn cho là mình nhất định sẽ chết đuối. Nhưng mà hồ nước nhỏ kia nước chỉ tới bờ vai của mình. Nguyên Thích ngồi xổm bên cạnh bờ, cười mỉm nói, nhanh cho ta bắt cá đi. Tần Thiên Bảo tức giận không thôi, hôm nay tại sao lại bị một đứa bé cho đùa bỡn rồi hả? Hắn đều muốn bò lên bờ, nhưng Nguyên Thích tại bên cạnh bờ trông coi. Tần Thiên bảo lên tới một lần, hắn liền đạp một lần. Cuối cùng, Tần Thiên bảo cũng liền buông tha, thiếu chút nữa liền khóc lên. Đây là một cái tiểu hài từ 7 tuổi sao? Nguyên Thích hừ lạnh một tiếng. Ai nói ta 7 tuổi? Ta 14 tuổi, ta đổi ý định rồi. Các ngươi bắt 20 con cá, bằng không thì không cho phép lên bờ. Thời điểm Sở Chỉ Nguyệt chạy tới, vừa vặn chính là nghe được một câu nói kia. Nàng cũng có chút kinh ngạc, Nguyên Thích bộ dáng kia nhìn qua bộ dạng khoảng chừng 7-8 tuổi. Cái này rõ ràng chính là 14 tuổi, nhỏ hơn nàng rồi 1 tuổi. Nguyên Thích trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đã đến, lập tức lại là xuất ra khuôn mặt tươi cười, ngọt ngào hô một tiếng. Tỷ tỷ, Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp, nói, đừng như vậy gọi ta, ta lập tức cảm giác mình già đi rất nhiều. Nguyên Thích vội vàng đi tới, khoác lên tay Sở Chỉ Nguyệt, nói, không phải, không phải, ta 7 tuổi mà thôi. Liền 7 tuổi, Sở Chỉ Nguyệt không biết phản ứng như thế nào. Vừa rồi nàng nghe thấy có người rơi xuống nước, liền vô cùng sợ hãi Nguyên Thích xảy ra chuyện. Liền chạy đến, rõ ràng đã nhìn thấy Nguyên Thích khi dễ Tần Thiên Bảo cùng Tần Thiến Nhi. Nguyên Thích tiểu tử này quả nhiên là được. Miệng nam mô, bụng một bầu dao găm, một mực giả nai, lúc này Tần Thiên Bảo đều muốn bò lên bờ. Nhưng mà Nguyên Thích phát hiện, liền bắn ra một viên đá, làm Tần Thiên Bảo đánh rớt xuống nước. Sở Chỉ Nguyệt nhớ tới Nguyên Thích đem lưu ly đèn cầm trở lại kinh thành. Hơn nữa hắn là nhi tử Dược Vương, làm sao sẽ không có chút nào bổn sự. Nàng nhẹ nhàng nâng trán, nói, Nguyên Thích, không nên náo loạn, chúng ta trở về, tỷ tỷ, ta không có náo, vừa rồi người kia đều muốn đem ta đẩy xuống hồ, ta liền nhẹ nhàng dạy dỗ bọn hắn một chút, để cho bọn họ bắt 20 con cá mới lên đến. Nguyên Thích nói ra, Sở Chỉ Nguyệt lúc này đã nói, nguyên lai như vậy, vậy lại thêm 10 con đi, Mạnh Lương, ngươi xem rồi, không đủ số lượng sẽ không cho đi lên, dứt lời. Sở Chỉ Nguyệt liền lôi kéo Nguyên Thích rời đi. Mạnh Lương sau đó mới nhớ tới một sự kiện, sắc mặt có chút khó xử, thì thào nói, quận chúa, kỳ thật, hồ này chúng ta không có nuôi cá. Đến buổi tối, Dược Vương liền cũng tới đòi người. Thế nhưng là Nguyên Thích lại quấn quýt lấy Sở Chỉ Nguyệt không chịu ly khai. Dược Vương cũng không có biện pháp gì, liền dặn dò Sở Chỉ Nguyệt nhất định phải chiếu cố thật tốt con của mình. Mà trong lòng của hắn nhưng là nghĩ đến, Sở Chỉ Nguyệt giúp đỡ chính mình chăm sóc nhi tử chính là tốt nhất. Điều này cũng làm cho hắn có thể lan tâm cùng Bắc Huyền Âm đánh cờ. Hôm sau, Bộ Trọng Thiên lại tới nữa một lần, hắn cũng đã an bài thỏa đáng. Hiện tại hắn cũng là nghe mệnh lệnh của Sở Chỉ Nguyệt hành động. Mà hắn biết được Sở Chỉ Nguyệt đã đem lưu ly đèn cầm trở về. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng thời điểm gặp Nguyên Thích, liền hiểu rõ, việc cùng Bắc Huyền Âm có quan hệ. Cách chương.